Thập niên 70 ấm áp, chương 38, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruộng đất ở Dương Thạch Thử lần lượt cầy xong, kế tiếp sắp xếp của đội chính là bón phân lót. Nếu như đất canh tác tốn rất nhiều công sức vẫn còn có thể nằm trong khả năng chịu đựng của Ôn Hân, nhưng lần bón thuốc này thật sự là suốt đời không thể chịu đựng được. Cũng may có người trong đội chăm lo, mấy nữ thanh niên trí thức bọn họ bị điều đến đại đội phơi hạt giống, chờ khi bón phân xong, lại trở về gieo hạt giống. So với mấy ngày trước ở dưới đất cầm cuốc nặng như vậy cuốc đất thì công việc phơi hạt giống này có vẻ thoải mái hơn nhiều. Ngày đầu tiên phơi hạt giống, Ôn Hân không mang theo mũ để đội, chỉ quấn một cái khăn, trở về trên đầu nóng hổi đổ mồ hôi. Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Hắc Từ cùng Ôn Hân trò chuyện về chuyện phơi hạt giống này, nói công việc phơi hạt giống này xem như là công việc nhàn hạ nhất trong những công việc đồng áng nặng nhọc cả năm, mấy ngày nay các cô gái và phụ nữ trong thôn đều có thể nghỉ ngơi một chút. Còn không sợ mệt chính là bây giờ mặt trời càng ngày càng nắng to. Chấm, Ôn Hân thuận miệng nói, phụ nữ nông thôn ở Dương Thạch Thử thập niên 70 không quan tâm đến vấn đề phơi nắng hay không, nhưng Ôn Hân quan tâm, mỗi ngày đi ra ngoài đều phải che kín. Ôn Hân vừa nói xong lời này, tiểu Hắc muội liền từ trên ghế nhảy xuống, chạy sang bên cạnh cầm một cái mũ rơm đi ra, đưa cho Ôn Hân, ánh mắt to tròn nhìn Ôn Hân, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình. Ôn Hân nhìn chiếc mũ rơm được dệt bằng rơm lúa mì này, vừa nhẹ vừa thoáng khí, vành mũ cũng rất rộng, có thể dùng để che nắng, chính là điều Ôn Hân luôn muốn có. Wow, đây là cho chị. Tiểu Hắc muội đưa tay khoa tay múa chân một chút, trực tiếp đi qua mang lên đầu Ôn Hân. Mẹ Hắc Từ ở bên cạnh giải thích tiểu Hắc muội trước đây khi thấy Ôn Hân tự mình làm một cái mũ rơm thô ráp bằng liễu gai, vì thế liền muốn làm một cái mũ rơm mới tặng cho cô, cái này là do mấy ngày trước mới làm xong. Đặc biệt làm cho chị sao? Ôn Hân có chút khó tin nhìn cô bé nhỏ trước mắt. Tiểu Hắc muội lại liên tục khoa tay múa chân cho các cô nửa ngày, mẹ Hắc Từ cười giải thích cho Ôn Hân, nói từ lần trước Ôn Hân cho cô bé ăn kẹo, nên cô bé vẫn luôn muốn làm một cái mũ rơm đưa cho Ôn Hân, nhưng vẫn là làm mãi không xong, mãi đến ngày hôm qua mới làm xong. Ôn Hân nhớ tới kẹo mà mẹ Hắc Từ nói, đại khái chính là lần đầu tiên Ôn Hân ngất xỉu, cô ở dưới tàng cây liễu chuẩn bị làm một cái mũ rơm che nắng, bảo tiểu Hắc muội giúp cô đi hái liễu, cô cho tiểu Hắc muội mấy khối kẹo sữa thỏ trắng lớn. Chỉ có hai miếng kẹo, đứa nhỏ này nhớ đến bây giờ, Ôn Hân có chút cảm động, cười cười sờ sờ đầu cô bé. Chị cảm ơn em, tiểu Hắc muội nhé, cái mũ rơm này chị rất thích. Tiểu Hắc muội mỉm cười, bỏ chạy. Ôn Hân nhìn cô bé nhỏ chạy đi, cô bé đáng yêu như vậy, làm sao có thể là một người câm điếc chứ. Ôn Hân ngẩng đầu nhìn mẹ Hắc Từ, tiểu Hắc muội vẫn không thể nói chuyện sao. Mẹ Hắc Từ cũng nhìn phương hướng của con gái, thở dài, gật gật đầu. Có đi khám chưa, bệnh này là gì vậy? Ôn Hân hỏi xong câu này, sắc mặt mẹ Hắc Từ lại càng lâm vào một mảnh ưu sầu, ngữ khí vừa khổ sở vừa tiếc nuối. Khi đó người một nhà chúng ta mỗi ngày đều bị kéo đi phê bình, đánh đập, nó còn nhỏ, nào còn có thời gian nào có cơ hội cho nó đi lên khám bệnh, vì thế nên liền bị trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cũng đi qua trạm y tế trên trấn, cũng không khám ra bệnh gì, kết quả lớn như vậy đến bây giờ còn không biết nói chuyện, ngay cả đi học cũng không có cách nào, ai. Ôn Hân nghe mẹ Hắc Từ thở dài, quay đầu nhìn về phương hướng tiểu Hắc muội, hô một tiếng. Hắc muội, Hắc muội vốn đang chơi đùa quay đầu lại nhìn Ôn Hân, ánh mắt to tròn, giống như một con mèo nhỏ bị gọi, Ôn Hân vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô chơi cùng. Đều nói 10 điếc 9 câm, tính giác của tiểu Hắc muội này xem ra không thành vấn đề, cũng không phải bởi vì thính lực gây ra rối loạn ngôn ngữ, nhưng làm sao có thể nói không nên lời. Đó có phải là vấn đề với lưỡi không? Ôn Hân nhìn cô bé ngoan ngoãn này, lúc này âm thầm hạ quyết tâm, lần sau sẽ dẫn cô bé đi lên trấn kiểm tra trước, nhìn bộ dạng của mẹ Hắc Từ, sợ là đi lên trấn người khác cũng sẽ bởi vì vấn đề thành phần xấu mà không khám cẩn thận cho bà. Từ ngày đó trở đi, Ôn Hân liền mang theo mũ rơm đi ra ngoài phơi hạt giống, mũ rơm thoáng khí còn che nắng, so với khăn mặt thoải mái hơn nhiều, làm cho mấy thanh niên trí thức khác rất hâm mộ. Phơi hạt giống chính là đem hạt giống do xã phát ra cùng hạt giống mà đại đội sản xuất để lại năm ngoái đều lấy ra trải ra trên quảng trường phơi nắng, ở trên quảng trường, đều là các nữ xã viên, mọi người líu díu tụ tập cùng một chỗ, thật là náo nhiệt. Đang ầm ĩ, đội trưởng Triệu mang theo một nhóm người đi tới, cầm đầu là một nữ quan viên đeo mắt kính, Ôn Hân đứng thẳng lưng nhìn, chính là vị bộ trưởng Trương ngày hôm đó. Công việc trong tay mọi người đều dừng lại một chút, lãnh đạo thành phố chúng ta bộ trưởng Trương cùng trấn trưởng đến thăm mọi người một chút. Đội trưởng Triệu ở bên cạnh giới thiệu, thôn Dương Thạch Thử cho tới bây giờ cũng chưa từng có người ngoài tới, lúc này thật vất vả mới có người tới, mọi người đã sớm ngừng công việc trong tay nhìn mấy lãnh đạo. Bộ trưởng Trương và Trấn trưởng lần lượt nói một số lời khuyên khuyến khích mọi người làm việc chăm chỉ và sống tốt để cho tất cả mọi người tiếp tục làm việc. Bộ trưởng Trương nhìn ra là một lãnh đạo công tư rõ ràng, tuy rằng có nhìn Ôn Hân một cái, nhưng cũng không cố ý nói chuyện với Ôn Hân. Các lãnh đạo đã tham quan xong các công việc ở trong thôn, đặc biệt yêu cầu đại diện của thanh niên trí thức và đại diện đại đội sản xuất Dương Thạch Tử đến trao đổi công tác. Ôn Hân là thanh niên trí thức mới đến của Dương Thạch Tử, tất nhiên không có tư cách tham gia, nhưng đang lúc cào hạt giống, Lục Cường liền chạy tới. Thanh niên trí thức Ôn, cô cũng cùng tôi đi lên đại đội họp. Ôn Hân buông cào trong tay xuống, vỗ vỗ tay đi ra, trên trán Lục Cường đổ mồ hôi, mỉm cười nói. Cô và Bộ trưởng Trương quen nhau sao? Bộ trưởng Trương mời cô tham gia. Ôn Hân lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Ôn Hân chướng mắt bộ cái dáng luồn cúi của Lục Cường, tùy ý gật gật đầu. Quen biết mà thôi, Ôn Hân ngữ khí không tốt, Lục Cường cũng không nói gì nữa. Từ lần trước anh tự tiện chủ động tặng đồ cho đội trưởng Triệu cho Ôn Hân không nói chuyện với hắn nữa, lúc này hai người đi cùng nhau, Lục Cường đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, chuyện lần trước tôi muốn nói với cô thật ngại quá, thật ra tôi vốn cũng có ý tốt, cũng là vì tốt cho cô, không nghĩ tới cô sẽ bị đội trưởng hiểu lầm, cô đừng để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn người há miệng ngậm miệng vì muốn tốt cho cô, không biết hắn đã lừa gạt nữ phụ cũ gả cho hắn như thế nào. Hắn vì muốn tốt cho cô chính là không để ý đến sự phản đối của cô, lấy danh nghĩa của cô làm một ít chuyện hắn cho là đúng, hắn vì tốt cho cô mà khiến cô bị hiểu lầm, hắn cũng không có một chút trách nhiệm của người đàn ông đi thanh minh sai lầm của mình, thậm chí chuyện đã qua lâu như vậy rồi, một câu xin lỗi chính đáng cũng không có. Ôn Hân dừng một chút nói với hắn ta. Tôi rất để ý, sau này cũng xin anh đừng làm một số chuyện mà anh cho là tốt cho tôi mà không có sự đồng ý của tôi, hơn nữa, lời xin lỗi của anh cũng đã quá muộn. Sắc mặt Lục Cường có chút xấu hổ, trước đây tôi vẫn không tìm được cơ hội nói với cô, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Hai người đi đến cửa phòng hoạt động của đại đội sản xuất, ban lãnh đạo mặt trận đã lên tiếng phát biểu. Thanh niên trí thức có thể hòa đồng với nhân dân lao động như vậy là rất tốt. Chính là phải như vậy mới tốt, mới có thể được rèn luyện, nông thôn là một thế giới rộng lớn, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, đây là một nhiệm vụ vĩ đại và vinh quang, mà các vị chính là những người thực hiện nhiệm vụ cách mạng này, nhất định sẽ lưu lại dấu ấn trong lịch sử. Hai người đi vào ngồi ở phía dưới, Ôn Hân nhìn Bộ trưởng Trương đang nói chuyện, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn tất nhiên sẽ lưu lại dấu ấn trong lịch sử, bất quá khen chê lẫn lộn, đó cũng là điều mà cấp trên như bọn họ cũng không ngờ tới. Hội nghị thập niên 70 cũng vô cùng dài dòng, đến cuối cùng, Bộ trưởng Trương mới hỏi về cuộc sống của các thanh niên trí thức, hỏi bọn họ có khó khăn gì không? Lục Cường với tư cách là đại biểu của nhóm thanh niên trí thức đứng lên trả lời. Báo cáo Bộ trưởng Trương, không có khó khăn, chúng tôi từ thành thị đến vùng nông thôn này, chính là tới nơi này chịu đựng gian khổ, cuộc sống gian khổ mới có thể rèn luyện ý chí của con người, chúng tôi là thanh niên trí thức nguyện ý làm tiên phong tham gia lao động nông nghiệp, vì cả nước cống hiến sức mình. Chỉ có bằng cách cố gắng vượt qua cuộc sống khó khăn, lao động chúng tôi mới có thể hoàn toàn rèn luyện bản thân. Khẩu hiệu thập niên 70 phát biểu, Ôn Hân ở bên cạnh nhìn, không hổ là đại diện nhóm thanh niên trí thức, quả là có thực lực. Ôn Hân, còn cô thì sao, cô tới Dương Thạch Tử thời gian dài như vậy có gặp phải khó khăn gì không? Không có vấn đề gì, nếu cô có bất kỳ khó khăn gì cứ nói ra. Mọi người không nên câu nệ, hôm nay chúng ta chính là thảo luận, thoải mái nói chuyện, thanh niên trí thức từ thành phố lớn đến nông thôn nhỏ này, có khó khăn là chuyện bình thường, có khó khăn chúng ta mới có thể cùng nhau giải quyết khó khăn, Bộ trưởng Trương mỉm cười nhìn Ôn Hân. Ôn Hân nhìn Bộ trưởng Trương và mấy vị lãnh đạo cười nói. Bộ trưởng Trương, nói đến khó khăn, thật đúng là có. Ôn Hân vừa nói nửa câu, Lục Cường bên cạnh bắt đầu lặng lẽ kéo quần áo Ôn Hân không để ý tới hắn, nhưng rõ ràng nhìn thấy đội trưởng Triệu ngồi bên cạnh Bộ trưởng Trương đã thay đổi sắc mặt. Khi tầm mắt Ôn Hân hướng về phía ông, đội trưởng Triệu vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thanh niên trí thức Ôn, không sao, có gì khó khăn, cứ trực tiếp nói thẳng, Bộ trưởng Trương cũng thật tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, thanh niên trí thức chúng tôi từ thành phố tới đây, kỳ thật trong cuộc sống lao động khó khăn đều có thể vượt qua, bất quá chỉ có một điều không thích ứng được, đó chính là vấn đề không có điện ở Dương Thạch Tử. Đội trưởng Triệu hiển nhiên không ngờ Ôn Hân sẽ nhắc tới khó khăn này, ngẩng đầu lên mở to đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Ôn Hân. Ban ngày chúng tôi đều đi làm việc, buổi tối muốn học kiến thức ở ký túc xá, nhưng bởi vì Dương Thạch Tử còn chưa có điện, khiến cho mọi người buổi tối đều không thể học tập, tôi nghĩ, bởi vì thiếu điện dẫn đến khát vọng tri thức của chúng tôi, là khó khăn quan trọng nhất mà các thanh niên trí thức ở Dương Thạch Tử chúng tôi phải đối mặt. Bộ trưởng Trương liên tiếp gật đầu, Ôn Hân vừa nói xong, bà liền chuyển hướng về phía trấn trưởng bên cạnh. Hiện tại vấn đề cung cấp điện cho đại đội sản xuất Dương Thạch Tử có sắp xếp không? Trấn trưởng cười nịnh nọt, đều ở trong danh sách, còn chưa nói xong, đội trưởng Triệu bên cạnh vội vàng đoạt lấy lời thoại. Bộ trưởng Trương, chuyện lắp điện này, tôi nhất định phải nói hai câu. Năm trước trấn trưởng nói rằng Dương Thạch Tử có trong danh sách lắp điện, nhưng năm ngoái liền bị trì hoãn một năm, kết quả đầu năm nay họp lắp điện lại không có tên đại đội của chúng tôi, chuyện này đã kéo dài 2 năm rồi. Bộ trưởng Trương vẻ mặt nghiêm túc, vấn đề này ở đâu, tại sao lại trì hoãn một năm, giờ lại không có trong danh sách? Trấn trưởng vẻ mặt xấu hổ, đây chủ yếu là danh ngạch trong thành phố cũng ít đi, đành phải cấp cho mấy cửa hàng trọng yếu trong trấn trước có trước, Dương Thạch Tử liền trì hoãn xuống. Bộ trưởng Trương nhìn trấn trưởng một cái, lúc này tỏ vẻ, bà sẽ tự mình gọi điện thoại cho Cục Điện lực thành phố, nhất định đảm bảo Dương Thạch Tử trong năm nay sẽ có điện. Người dân Dương Thạch Tử ở đây vừa nghe lời này, đều thập phần vui vẻ, đặc biệt là đội trưởng Triệu, vẻ mặt nhăn nheo đều giãn ra cười híp mắt nói lời cảm ơn. Trước khi đi, bộ trưởng Trương thập phần hài lòng vỗ vai Ôn Hân. Nhìn không ra thân thể nhỏ bé này còn có thể lấy hết công điểm. Ta nghe đội trưởng Triệu nói qua cô là biểu hiện tốt nhất trong đám thanh niên trí thức. Không sợ khổ, ở trong đất có thể giống như các nam xã viên lấy đầy đủ công điểm. Nếu không phải mấy ngày trước cô giúp đội điều tra trên trấn cùng nhau bắt trộm, thấy việc nghĩa hăng hái làm ta thấy bộ dáng nhỏ bé này của cô cũng không thể tin được. Nhưng cô là phụ nữ không phải đàn ông, ta nói cô gái nhỏ phải như vậy, dám nói dám làm, dám nghĩ dám làm. Thanh niên trí thức chúng ta muốn chính là như vậy. Có tư duy, có năng lực, đây là mô hình của thời đại mới của chúng ta. Chấm, bộ trưởng Trương không hề ngại ngùng khen ngợi Ôn Hân. Họp xong, đoàn người liền chậm rãi rời đi. Đội trưởng Triệu tiễn lãnh đạo đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay đi về phía thôn. Vấn đề điện trong thôn đã được giải quyết, tảng đá lớn trong lòng ông đã được dỡ xuống. Không đi được mấy bước, vừa lúc đụng phải Ôn Hân đến nhà Tiểu Hắc Tử ăn cơm, hai người mặt đối mặt với nhau. Triệu đội trưởng dừng hai bước tán thưởng gật gật đầu. Cô gái nhỏ như cô cái gì cũng dám nói. Bất quá hôm nay cô còn dám nói đến chuyện nối điện này. Ôn Hân mỉm cười, Triệu đội trưởng ngài cũng không kém, dám thách thức với trấn trưởng. Thực sự làm tôi ngưỡng mộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Triệu bị Ôn Hân nói cho sừng sốt cười lắc đầu rời đi, khúc mắc của hai người bị nụ cười tương phùng này triệt để hóa giải. Đội trưởng Triệu và Ôn Hân đều nhìn nhau với cặp mắt khác xưa. Đội trưởng Triệu xem trọng Ôn Hân, đồng thời Ôn Hân cũng có cái nhìn khác đối với đội trưởng Triệu. Bộ trưởng Trương lúc trước vẫn chưa tiết lộ ra chuyện quen biết với Ôn Hân, nhưng đội trưởng Triệu cũng không thiên vị, khi nói đến thanh niên trí thức có biểu hiện tốt nhất ở Dương Thạch Tử, vẫn là báo tên Ôn Hân, điều này cũng làm cho Ôn Hân có chút ngoài ý muốn, lão tử cứng đầu này còn rất đàng hoàng. Cách Trương.